Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53. Chương 53 liền ở Lạc Gia Dữ cho rằng hắn phía trước thiết tưởng những cái đó tương lai Lam Đồ còn không có thực hiện cũng đã hoàn toàn xong đời thời điểm. Nhảy cách hắn 1 mét rất xa phát tiểu lúc này lại chậm gì gì mà. Từng điểm dịch trở về, dịch sau khi trở về cúi đầu cầm lấy vừa mới chưa kịp ăn xong tiểu. Bánh kem, giống không có việc gì phát sinh giống nhau dùng muỗng nhỏ tử lại đào một khối. Cái này khá tốt ăn, người ở đâu mua? Lạc Gia Dữ, hệ thống thương thành, 20 điểm nhiệt độ, sơ dụ đào cái muỗng động tác dừng lại, Lạc Gia Dữ hậu chi hậu giác hắn mua cái này. Bánh kem hoa đại giới quá lớn, sẽ cho người vô hình bên trong mang đến áp lực. Có vẻ hắn vốn dĩ làm bộ lơ đãng bộ dáng đều cố tình lên, hắn nhìn trước mặt mồi xổm người động tác. Đình trệ ở kia, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Lông mi ở một mảnh tĩnh mịch trung run nhè nhè, bản nhân còn không có ý thức được, hai người bọn họ mười mấy năm tới nay trải qua sở hữu xấu hổ nháy. Mắt thêm ở bên nhau đều không có hôm nay tới nhiều, Lạc Gia Dữ trầm mặc một lát. Lại lần nữa ngẩng đầu khi đã treo lên bình thường vô tâm không phổi tươi cười. Cố ý thấu đi lên đến gần rồi 2 bước, bịa chuyện thiên phú chạm vào là nổ ngay. Hắn há mồm liền tới. Hôm nay là đôi ta thông quan toàn hệ liệt rừng rậm băng hỏa người đệ nhất 1888 thiên ngày kỳ. Niệm ai? Không chúc mừng một chút sao? Dứt lời hắn chỉ sơ dụ trong tay kia khối vàng óng ánh mật ong. Bánh kem, ngươi xem, có hay không nhìn ra nó cùng rừng rậm băng hỏa người chi gian liên hệ? Sơ dụ nhìn chằm chằm bánh kem tầng nhìn, chớp chớp mắt, rất tưởng nói, hoàn toàn không có. Nhưng vẫn là thực cấp phát tiểu mặt mũi hỏi, cái gì liên hệ? Lạc Gia Dữ. Băng muội là lam, hỏa ca là hồng, bánh kem là hoàng, ghé vào cùng nhau vừa vặn là tricolor. Sơ dụ lại đối với bánh kem nhìn. Chớp chớp mắt, qua 2 giây sau, bừng tỉnh đại ngộ, qua Nga, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Gia Dữ. Cấp logic nghiêm mật mà hoàn mỹ phát tiểu so cái cổ vũ thức dục nhi ngón tay cái. Hảo có đạo lý. Hai người vui sướng mà nắm tay, lại đạt thành hạng nhất nhược trí chung nhận thức, nắm xong tay sau. Sơ dụ buông tiểu bánh kem, lại quay đầu từ chính mình trong túi đào đào, sau đó mang sang một hộp màu tím blueberry tiểu bánh kem. Đưa tới Lạc Gia Dữ trước mặt, đây là còn cho ngươi ngày kỷ niệm lễ vật. Lạc Gia Dữ vốn dĩ tưởng ôm lấy bờ vai của hắn. Tay vòng qua người phía sau lưng duỗi đến một nửa khi lại dừng lại. Sau đó rụt trở về. Chờ sơ dụ quay đầu khi hắn đã đem tay đáp ở bên cạnh người. Thấy tiểu bánh kem sau rất có hứng thú mà cười cười. Này cùng rừng rậm băng hỏa người có cái gì liên hệ? Sơ dụ, băng muội là lam, hỏa ca là hồng. Quậy với nhau vừa vặn là bánh kem tím. Lạc Gia Dữ tiếp nhận bánh kem. Một cái tay khác nâng lên tới. Suy một ra ba. Sơ dụ cùng hắn vỗ tay. Sắc thái thiên tài. Hai người lại từng người ngồi xổm đương trong chốc lát cái nấm nhỏ. Lạc Gia Dữ bắt đầu hủy đi trong tay bánh kem hộp. Chúng ta chờ lát nữa đi mấy lâu ăn cơm. Sơ dụ đối vấn đề này không sao cả. Một bên đào bánh kem một bên thuận miệng nói. Lầu 1 đi, không cần, kia ra bánh bao chiên chính là lầu 1, quá khó ăn, ta gần nhất mấy ngày đều không nghĩ đi, kia lầu 2 đi, lầu 2 khói dầu vị hảo trọng. Huân người, hơn nữa nhà bọn họ cửa sổ tương ớt muốn thêm vào thu phí, kia lầu 3 đi, không cần. Lầu 3 đệ nhất ra cửa sổ lão bản mặt quá viên, lớn lên giống bánh bao chiên. Sơ dụ nuốt xuống trong miệng mật ong bánh kem, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, nheo lại đôi mắt, kia chúng ta nhảy lầu đi, Lạc Gia Dữ cũng quay đầu tới đối thượng nhân không nói gì, tầm mắt không hề tự giác mà lộ ra một cái ánh mặt trời sán lạn, đại soái so chiêu bài tươi cười, thậm chí nhận đồng gật gật đầu, rất là tán thưởng mà bình luận nói, vẫn có thể xem là một loại thực tân biện pháp giải quyết. Cuối cùng hai người ước định hảo trước, đem cơm trưa đóng gói, sau đó cùng nhau mang đi thực đường tầng cao nhất trên sân thượng ăn. Bọn họ đi thực đường thời điểm đã qua cơm điểm, phụ cận cơ bản không có gì luyện tập sinh ở xếp hàng. Sơ Dụ muốn đi mua một nhà thật lâu không ăn qua lẩu cay. Lạc Gia Dữ cơ bản không thế nào ăn cay, liền đi bài một nhà khác tiện lợi, ở cửa sổ chờ thời điểm. Hắn chọc chọc não nội hệ thống, dò hỏi, cái kia blueberry bánh kem ở hệ thống thương thành bán bao nhiêu tiền? Ta nhìn xem, một lát sau, hệ thống không có cảm tình trả lời, thanh âm lại lần nữa vang lên. 20, Lạc Gia Dữ có vài giây không nói chuyện. Đầu thấp thấy không rõ thần sắc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khinh phiêu phiêu mà cong cong khóe miệng. Khó trách ta nói lớn nhỏ cùng dùng liêu đều không sai biệt lắm. Ăn hương vị còn khá tốt, hắn bên này bài người rất ít. Chờ mua xong, sau khi ăn xong liền dẫn theo túi đi chờ Sơ Dụ, kết quả phát tiểu còn không có lại đây. Trước một cái mới vừa bài xong, Phó Hàn Tùng phần đỉnh lầu cay đi đến hắn bên người tới, nha. Phó Hàn Tùng hái được kính dâm, cặp kia husky chừng người giống nhau ánh mắt càng rõ ràng. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn còn đang đợi đồ ăn Sơ Dụ, lại nhìn nhìn trước mặt rõ ràng có điểm thất thần người. Há mồm hỏi, hôm nay không nắm tay tay. Ngoặc kép, Lạc Gia Dữ nhăn lại mi, cúi đầu nhìn mắt đối phương trong chén lẩu cay. Có trong nháy mắt rất tưởng cầm lấy tơi khấu đến người trên mặt. Làm ái điệp từ từ người biết mới mẻ tiên đồ ăn cuồn cuộn có bao nhiêu năng năng, lăn, hôm nay lần thứ hai thu được cùng cá nhân một chữ chân ngôn. Phó Hàn Tùng nghe vậy lại lần nữa đỡ đỡ không tồn. Tại kính dâm, duy trì husky chừng người ánh mắt một đường nhìn hắn thẳng đến ngồi trở lại vị trí thượng. Nha! Lạc Gia Dữ huyệt thái dương nhô lên một cây gân xanh, muốn mắng mắng liệt liệt lại ngăn, vừa định há mồm bả vai đã bị chụp một chút, vừa quay đầu lại là phát tiểu kia trương quen thuộc mặt. Đi thôi, Sơ Dụ nói xong liền thói quen tính mà sau này một bước thối lui đến hắn phía sau, chờ hắn ở phía trước dẫn đường chính mình đi theo. Kết quả phát tiểu vẫn luôn đi theo chính mình động tác quay đầu, sau đó rũ mắt nhìn mắt chính mình dẫn theo lẩu cay túi tay, hắn ngón tay giật giật. Làm sao vậy? Gì hương vị? Biến thái cay. Sơ Dụ mặt không đổi sắc. Người ăn sẽ thét chói tai dị ứng sau đó trụ 3 ngày viện cái loại này. Lạc Gia Dữ bẹp bẹp miệng, như là nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức, lại bẹp bẹp miệng, sau đó quay lại thân đi. Đi bá. Hai người một trước một sau thượng thực đường tầng cao nhất. Kết quả đối với trước mặt rơi xuống đại khóa cùng thật dày một tầng hôi sân thượng môn trầm mặc, lại hự hự dẫn theo đóng gói túi chạy xuống lâu. Trải qua 5 giây nghiêm túc hiệp thương, hai người quyết định ở thực đường dưới lầu đường cái biên ngay tại chỗ giải quyết. Đường cái biên phân biệt điểm bị Lạc Gia Dữ kéo chọc tiểu hoa lùm cây. Một chản hiện tại còn không có lượng đèn đường cùng với một chương có thể ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tiểu ghế dài, ánh mặt trời vừa lúc, dùng cơm địa điểm hoàn mỹ, hai người giống lần trước ăn vụng cây FC giống nhau, một người dựa một bên ở ghế dài ngồi xuống dưới, trung gian phóng đóng gói cơm chưa hộp, không chú ý tới đối diện sâu thẳm lùm cây thả một cái camera. Làm ta nhìn xem là nào hai cái bảo không ở thực đường chạy đến nơi đây tới ăn cơm. Hoa, nguyên lai là nhà ta bảo tiểu tình lữ ở cơm trưa thời gian tự mình trộm hẹn hò bị ta chào. Bao đi như thế nào lại là ngươi hai? Tỉnh lại một chút, vì cái gì hai ngươi ở bên nhau ăn vụng số lần như vậy nhiều mới mẻ lương? Mới mẻ đường, này liền kêu gọi ta siêu thoại bọn tỉ muội cùng nhau tới khái. Bởi vì camera khoảng cách khá xa, Lục Không Tiến hai người nói chuyện thanh âm, cũng thấy không rõ nói chuyện khi khẩu hình, cho nên vây xem quần chúng nhóm chỉ có thể xem kịch câm. Phún Tử Ca ngươi vẫn là như vậy ái cười. Phún Tử Ca ngươi ở Tiểu Dụ trước mặt cười rộ lên vẫn là như vậy không đáng giá tiền như thế. Nào cảm giác Tiểu Dụ hứng thú không cao lắm bộ dáng phía trước ngươi cảm giác sai rồi đi. Bãi Tử Ca không phải một năm bốn mùa đều lắc lắc cái tiểu miêu phê mặt sao. Biểu tình cũng chưa gì biến hóa nhưng là Phún Tử Ca vẫn luôn ở nói với hắn lời nói. Cảm giác hắn đều lười nhác cũng không có rất cường liệt phản ứng. Cùng trước kia không quá giống nhau nhưng là Lạc Lạc nói mỗi một câu hắn đều có đáp lại nha. Ta thật phục các ngươi hào hào khái CP 12 phải ở đường bên trong tìm đau ăn cười. Cười, Tiểu Dụ cười, phía trước vẫn luôn sướng suy hai người cảm tình có thể ngừng nghỉ. Đừng ảnh hưởng chúng ta này đó cắn đường lại một lát sau. Lạc Gia giữ trong tay kia phân cơm hộp đã ăn xong rồi. Sơ Dụ ăn tốc độ so với hắn chậm rất nhiều. Hắn đứng dậy vòng quanh người vòng đi vòng lại hai vòng. Sau đó lại ngồi trở lại đi. Hướng tới Sơ Dụ phương hướng thò qua tới điểm điểm người bả vai. Cho ta ăn một ngụm. Sơ Dụ nhìn hắn một cái. Gắp một chiếc đũa huyết vịt đến người mở ra trong miệng. Lạc Gia giữ nhai nhai. Như suy tư gì nói. Không tính quá cay nha. Nhiều lắm chung cay, người gạt ta, bên kia vây xem làn đạn tạc, ngao ngao ngao ngao ngao ngao lại cho ta nhặt được a. À. À, à, à, à, ăn cùng chén lẩu cay không phải tiểu tình lữ là cái gì cái này đầu uy động tác ngọt chết. Ai đã sớm nói có thể khái thượng này đối là ta phúc khí. Kho lúa liền không có không dầu có thời điểm ăn xong sau hai người thuần thục mà thu thập đóng. Gói hộp. Cùng nhau ném tới đèn đường bên cạnh thùng rác. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại ghế dài thượng. Bất động, theo lý thuyết vốn dĩ hẳn là hồi trong phòng luyện tập tiếp theo huấn luyện. Nhưng bởi vì hôm nay lâm thời xen kẽ phỏng vấn thu. Bọn họ cùng đồng đội định lại lần nữa tập hợp thời gian là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Lúc này ly ước định thời gian điểm còn có một thời gian mới đến. Sơ Dụ không nghĩ trước tiên trở về. Khó được quý giá lười biếng thời gian quả thực khả ngộ bất khả cầu. Có lạn không lay động là vương bát, hắn dựa vào ghế dài thượng. Nhìn đến Lạc Gia Dữ cũng không đi, vốn dĩ cảm thấy thực bình thường. Nhưng ngồi lâu rồi về sau, đối phương chậm chạp không có khơi mào đề tài. Hắn tưởng há mồm, lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì, vì thế chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Sau đó ở trầm mặc chung vô ý thức mà một chút nắm chặt lòng bàn tay, về điểm này bất đồng dĩ vãng. Bầu không khí khác biệt, không có lẩu cay cùng đóng gói hộp yểm hộ, lập tức toát ra tới, sao lại thế này? Cảm giác Tiểu Dụ hôm nay thật sự không phải thực vui vẻ có phải hay không huấn luyện thượng gặp. Được khó khăn, vẫn là cùng những người khác giận dỗi không thể nào. Hắn nếu là tinh thần trạng thái không tốt lời nói, một cái tiểu loa vừa ra tới, tất cả mọi người đã biết bảo bảo rốt cuộc làm sao vậy. Vui vẻ một chút, nhiều cười cười nha rốt cuộc sao lại thế này a này hai người trước kia ngồi cùng nhau có như vậy. Xấu hổ sao ta muốn nát vì cái gì không nói lời nói a không phải không có gì giấu nhau hảo huynh. Để sao đừng như vậy trầm mặc a mụ mụ thật sự có điểm sợ hãi. Bãi Tử Ca xã khủng lời nói thiếu, đương người câm liền tính, Phún Tử Ca ngươi sao lại thế này, chi lăng lên a, nhiều tìm người ta nói hai câu lời nói a sẽ không thật cãi nhau đi. Tuyệt đối không có khả năng phía trước không cần chế tạo khủng hoảng không đau ngạnh tạo. Lạc, Lạc đang làm gì, vẫn luôn ở trong túi đào cái gì ở một mảnh làn đạn mụ mụ mong đợi dưới ánh mắt. Lạc Gia giữ từ trong túi móc ra tới một chi trúc chuồn chuồn, sau đó hắn hưu mà một chút vừa truyền. Trúc chuồn chuồn truyền tới Sơ Dụ trên đùi, Sơ Dụ cúi đầu nhìn mắt trúc chuồn chuồn. sau đó dùng xem nhược trì ánh mắt ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Dữ. Một phút sau, hai người đứng ở ghế dài trước, thay phiên lấy cùng chi trúc chuồn chuồn, so với ai khác hưu mà càng cao càng mau, 3 giây. Nó ở không trung xoay tròn 3 giây, ta 5 giây, so người lợi hại 2 giây, cảm giác hai ta đi ra ngoài về sau liền có thể xin kỷ lục thế giới. Guinness, ta cũng cảm thấy, ta 6 giây, lại đến, Lạc Gia Dữ hưu mà một chút. Chúc chuồn chuồn tại chỗ cao tốc vận chuyển hướng không biết tên phương hướng bay nhanh mà đi. Hắn khắp nơi nhìn một vòng cũng chưa tìm được ở đâu. Kết quả giây tiếp theo chúc chuồn chuồn bang kỷ một chút nện ở trên mặt hắn, sơ dụ ở hắn đối diện. Cười đến loan hạ lưng đến, bả vai loạn run. Ta sai rồi này, hai ở làm người trước mắt tối sầm, năng lực thượng chưa bao giờ làm ta thất vọng. Phía trước lo lắng tiểu dụ bảo bảo không vui có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn hiện tại cười đến so với ta sán lạn nhiều bệnh tâm thần. A ha ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên bệnh tình ổn định chính là không cần làm người lo lắng. Này đối song hướng lao tới bạn chung phòng bệnh thật là làm nhân tâm ấm áp. A nghiêm trọng hoài nghi tiến tuyển Tú Doanh trước. Những người khác đều giao lý lịch sơ lược, liền hai người giao chính là ca bệnh. Hào hào cười A. Đây là tiểu học gà tình lữ mị lực sao? Chờ đến chúc chuồn chuồn chơi mệt mỏi, sơ dụ trước một bước tê liệt ngã xuống trở về ghế dài thượng. Với hắn mà nói rượu đủ cơm no tư giấc ngủ, mới vừa nằm xuống tới. Hắn mí mắt liền bắt đầu đánh giá mơ màng sắp ngủ, mệt nhọc. Lạc Gia Dữ thanh âm từ bên cạnh truyền đến, hắn không có trợn mắt. Rất nhỏ gật gật đầu, ân, người trước tiên ngủ đi, chờ đã đến giờ ta lại kêu ngươi. Hào, sơ dụ nói xong câu đó sau liền hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào trên mặt, chung quanh lại không có những người khác. Chung quanh một mảnh an tĩnh, cảm giác càng tốt ngủ. Lạc Gia Dữ ngồi ở hắn bên người, không có cơm chưa hộp ngăn cách sau dựa đến càng gần một chút. Một bàn tay vươn tới, thế hắn trông đỡ đôi mắt phụ cận ánh sáng, chờ phát tiểu ngủ sau. Lạc Gia Dữ lén lút mà khắp nơi quan sát một phen, không nhìn thấy những người khác, vì thế lén lút mà từ trong túi lấy ra di động. Hắn làm hệ thống cấp di động khai ẩn hình thức, cho nên camera chụp không ra hắn làm vi phạm quy định sự. Chỉ có thể nhìn đến nào đó soái ca vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình rỗng tuếch tay phát. Ngốc, đây là thủ capybara sợ đem hắn đánh thức sao? Cái này hình ảnh hảo tốt đẹp. Tưởng chụp hình đương giấy dán tường, bãi tử ca loại này tùy chỗ lớn nhỏ ngủ năng lực ta là thật bội phục. Hảo tưởng cùng hắn cùng chung giấc ngủ chất lượng này, hai cảm tình là thật sự hảo a. Một cái ngủ rồi một cái khác liền thủ. Phòng chừng có Lạc Lạc ở tiểu dụ mới có thể ngủ đến như vậy an tâm. Quá ngọt quá ngọt. Rất thích loại này lão phu lão thê ở chung hình thức. Fan cảm khái an bình tốt đẹp cắn đường danh. Trường hợp đồng thời, Lạc Gia Dữ chính vẻ mặt nghiêm túc mà ở phần mềm Thương Thành đi dạo. Sau đó hắn click mở nào đó trong lời đồn trải rộng các loại hiếm lạ cổ quái tình cảm thiệp nổi danh. Phần mềm, tiểu khoai lang, hắn điểm đánh download, download xong. Hắn điểm đi vào, liền đăng ký tài khoản cũng chưa tới kịp. Liền trước lén lén lút lút mà ở thanh tìm kiếm đưa vào mấy cái từ ngữ mấu chốt. Chúc mã, yêu thầm, theo đuổi, tiểu khoai lang danh bất hư truyền. Không phụ sở vọng mà nhảy ra một đống tìm tòi kết quả. Lạc Gia Dữ trước mắt sáng ngời. Click mở nhiệt độ tối cao thiệp bắt đầu thoạt nhìn. Tiêu đề, yêu thầm chúc mã 13 năm. Rốt cuộc hạ quyết tâm theo đuổi hắn. Hôm nay vừa mới thành công đính hôn. Tới chia sẻ một chút theo đuổi kinh nghiệm. Hắn hoài nghiên cứu học thuật túc mục tâm lý trịnh trọng mà đọc khởi chính văn mỗi một chữ. Ta cùng ta chúc mã đã nhận thức hơn 20 năm. Hắn đặc biệt hào, yêu đủ xoay khí thả ôn nhu. Ta từ nhỏ học khởi liền bắt đầu yêu thầm hắn, nhưng vẫn luôn không dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Sợ cuối cùng liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Hắn có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà rũ xuống mắt. Nhấp nhấp miệng, tạm dừng 2 giây sau mới đi xuống. Ở 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, ta cho chính mình ưng thuận một cái nguyện vọng. Ta muốn đuổi tới trúc mã của ta. Vì thế, ta riêng chuẩn bị một cái kế hoạch. Cũng ở kia 1 năm lễ Giáng sinh quyết định thực hành. Lạc Gia giữ lông mày thượng tròn, có chút chờ mong mà đi xuống. Ngày đó là chúng ta 2 nhà Giáng sinh yến hội. Ta cố ý uống say, lôi kéo hắn đến ta trong phòng, nói muốn tặng cho hắn quà Giáng sinh. Hắn vừa vào cửa, ta liền ôm lấy bờ vai của hắn, vùi đầu ở hắn trước ngực khóc đến khóc không thành tiếng. Ta nói ta có một cái thích người, nhưng là hắn ở hôm nay cự tuyệt ta. Ta quyết định từ bỏ, thực thương tâm. Hắn đau lòng mà nhìn ta, vươn tay xoa ta đầu. Sau đó đối ta nói, Lạc Gia giữ phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Đôi mắt đều mở to vài phần. Hắn có chút sốt ruột mà lại đi xuống hoạt, muốn nhìn mặt sau nội dung. Hắn nói, abandon, động từ, ý vì từ bỏ. Câu ví dụ, the scheme investor decided to abandon the project. Hạng mục người đầu tư quyết định từ bỏ nên công trình. Thăng tiếng Anh từ đơn đánh tạp thăng gan thăng mỗi ngày bối từ đơn thăng gan thăng tiếng Anh học tập thăng. Lạc Gia giữ đột nhiên một quăng ngã di động, sau đó lại sợ đánh thức sơ dụ chạy nhanh đưa điện thoại. Di động lấy về tới, hắn không tin tà địa điểm khai phía dưới một thiên nhiệt độ đệ nhị cao thiệp, cái. Này thiệp đề mục so vừa rồi càng kính bạo. Tiêu đề, tỉ mỉ chuẩn bị 3 tháng, ta dựa vào phương pháp này, thành công bẻ cong ta yêu thầm thẳng nam trúc mã. Tiêu đề thích đáng, đúng bệnh hốt thuốc, thập phần hấp dẫn người trong mắt, Lạc Gia giữ hoài thành kính cầu chỉ đạo tâm tình đi xuống phiên. Lên, ta trúc mã từ nhỏ đến lớn đều là toàn giáo nhân vật phong vân. Siêu cấp đại soái ca. Mọi người trong mắt cao lãnh chi hoa. Với ta mà nói, có thể đuổi tới hắn so lên trời còn khó. Nhưng là ta thành công, các bằng hữu của ta hiện tại cũng không dám tin tưởng. Ngày xưa thoạt nhìn thanh lãnh cấm dục, đối luyến ái không hề hứng thú thẳng nam trúc mã, hiện tại sẽ đối ta thâm tình như vậy cùng ôn nhu. Lạc Gia giữ có chút khẩn trương lại có điểm chờ mong mà đi xuống. Bí quyết chính là cái này. XXX bài nam sĩ nước hoa. Ta chọn lựa chính là mộc chất điều lãnh hương. Trúc mã nói nghe đi lên có tuyết tùng thanh hương vị. Sau điều lại là thuần hậu đã lâu bạch xạ hương. Hắn nói lời này khi mặt đỏ hồng. Bởi vì ta trên người quá hương quá dễ ngửi. Hắn luôn là nhịn không được hướng ta nơi này dựa tương đương thu hoạch cao lãnh chi hoa nam thần trúc mã. Phương pháp chính là cái này, điểm đánh xuống phương liên tiếp nhưng trực tiếp tiến vào mua sắm giao diện. Bình luận khu nhắn lại kinh hỉ hộp còn sẽ có xác suất đạt được tùy cơ ưu đãi Nga tương đương. Ngoặc kép, Lạc Gia giữ ninh mi, như suy tư gì mà lầm bầm lầu bầu một câu. Thật sự hữu dụng sao? Điểm tiến bình luận khu, nội dung cơ bản nhất trí. 1L, kinh hỉ hộp. 2L, kinh hỉ hộp, 3L, kinh hỉ hộp, 4L, kinh hỉ trúc mã, hồi phục, kinh hỉ bẻ cong, hồi phục, mẹ nó dám chơi lão tử, 5L, mua một đại dương, hài tử thực thích ăn, nói lần sau còn muốn ăn, hơn nữa mẫn cảm cơ cũng có thể dùng, thể nghiệm tốt đẹp, cảm ơn an lợi, 6L, cười chết. Sẽ không thực sự có người điểm đi vào là vì xem như thế nào bẻ cong trúc mã đi. Lạc Gia giữ mặt vô biểu tình mà tắt đi di động. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,